Thần y độc phi, chương 247, người hại chết phụ thân ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Bạch Kỳ nhanh chóng khom người nói cảm tạ, liếc mắt một cái, nhìn đến Trâm Ngư một thân quần áo trắng phau, đặc biệt trên tóc mai cài một đóa bạch hoa, lại gợi lên hắn cho hắn nhớ đến phụ thân đã mất. Hắn một lần nữa đối với Trầm Ngư cúi đầu thật sâu. Đa tạ Phượng đại tiểu thư, Trầm Ngư cũng đáp lễ lại. Tùy tiện nói, bộ đại nhân khách khí, đây là điều cần phải làm. Hôm nay bộ gia đại tang, chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Chư vị chỉ cần ở trong phủ được rồi, không cần tất cả mọi người ra tập trung chỗ này chờ đợi chúng ta. Bộ Bạch Kỳ sửng sốt một chút. Không biết Trầm Ngư câu nói này có ý gì. Trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ, Phượng lão thái thái cũng cùng có ý nghĩ với Trầm Ngư. Thuận theo nói tiếp, được rồi, mau mau trở lại linh đường thôi, này vừa mới dứt lời. Bỗng nghe trong đám người bộ gia truyền đến vài tiếng cười nhạo. Phượng lão thái thái mặt hơi trầm xuống, còn chưa kịp phát tác, chợt nghe được trên đầu đường phía sau có âm thanh the thé hô lên. Quý phi nương nương đến, lần này, Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung đều thấy buồn cười. Lão Thái Thái và Trầm Ngư tự mình đa tình đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Chúng nhân cùng xoay người, đối diện quan đạo, trước cửa phủ, tức thì nhìn thấy từ phía tây đi tới một chiếc long xa khí thế. Đứng trên long xa là hai cung nữ bạch y, phía dưới là hai gã thái giám đi theo. Tiếng hô vừa rồi chính là của thái giám. Người nhà họ bộ cùng với chúng nhân đến đây cúng viếng vẫn không được vào phủ mà cùng nhau quỳ xuống. Phượng lão thái thái cũng kéo Trầm Ngư quỳ xuống. Đồng thời liếc mắt ra hiệu Phượng Vũ Hoành. Từ trước đến nay Phượng Vũ Hoành cũng không hề so đo mấy loại hình thức nghỉ lễ này. Cũng kéo Tưởng Dung quỳ xuống. Sau đó khế nâng mắt. Chỉ thấy long xa kia dừng lại. Từ bên trong khiêng ra cái cáng. Quý phi trọng thương nằm trên cáng là bộ Bạch Bình, được hai thái giám dốc sức nâng lên, từ trên long xa từ từ đi xuống. Bộ Bạch Bình bị Thiên Vũ Đế quăng từ điện xuống rất mạnh. Tuy có cha nàng làm đệm lót lưng, nhưng vẫn thương tổn tới xương cốt toàn thân. Thế cho nên xuất cung đến đưa tang cho cha cũng chỉ có thể nằm trên cáng cứu thương mặc người nâng đỡ. Người nhà họ bộ thấy cảnh này, mặt ai cũng đều đen như cho. Bộ Bạch Kỳ đau xót muội muội, theo mọi người hành lễ vấn an sau đó liền đứng lên. Vài bước chạy vội tới bộ Bạch Bình đang nằm trên cáng. Nước mắt lưng tròng nói: "Nương nương." Bộ Bạch Bình thấy người thân của mình cũng xúc động, nước mắt ròng ròng, chỉ nói: "Ca ca, là ta có lỗi với phụ thân." "Nương nương đừng nói như vậy." Bộ Bạch Kỳ ngắt lời nàng. "Việc đã đến nước này, bộ gia ai cũng không trách." Bộ Bạch Bình cũng toàn thân áo trắng, trên đầu còn buộc tết khăn tang. Chỉ nghe ca ca nàng nói được câu: "Ai cũng không trách." Nhưng ca một trên thích đến thần kinh của nàng. Chỉ thấy nàng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý trên thân đau đớn, mạnh mẽ cắn răng chống dậy thân mình. Ánh mắt thẳng hướng Phượng Vũ Hoành liền bắn tới. Bộ Bạch Kỳ thầm nói không tốt, liền muốn nói chút gì kéo đề tài ra. Chợt nghe âm thanh thê lương của bộ Bạch Bình cất lên. "Nàng, giết nàng, giết nàng." Kêu khàn cả giọng, nàng vừa kích động, làm hở vết thương trên người. Bộ Bạch Bình đau đến độ toát mồ hôi lạnh. "Nương nương không nên kích động, bảo trọng thân thể quan trọng hơn." Người nhà họ bộ vây quanh, vừa khuyên vừa dùng ánh mắt trừng Phượng Vũ Hoành. Chuyện cung yến ngày ấy ai cũng biết. Nguyên nhân là Phượng Vũ Hoành bắn cung thắng bộ Nghê Thường. Tất nhiên thân là cô ruột, giận không chỗ phát tác, liền giận chó đánh mèo, đánh hoa phi, ai ngờ lại, dọa, Vân Phi sợ hãi không dám đi ra. Nghe thì đúng là cũng không liên quan lắm, nhưng nói cho cùng, thì vẫn là do Phượng Vũ Hoành gây ra, về đến bộ ra lại được bộ Nghê Thường thêm mắm dặm muối. Nên ai cũng cho rằng kẻ đầu sỏ hại chết thượng thư bộ đại nhân chính là Phượng Vũ Hoành. Bây giờ quý phi nương nương lại bị tức thành thế này, bọn tiểu bối làm sao có thể nhịn được. Lập tức có mấy thiếu niên hơn 10 tuổi vọt tới muốn động thủ đánh Phượng Vũ Hoành. Mà bộ Nghê Thường kia cũng dương ánh mắt độc ác nói với bộ Bạch Bình. Nhất định phải báo. Cô, thù tổ phụ chúng ta. Mấy tên thiếu niên đó xông lại làm cho Phượng lão phu nhân sợ hãi. Nhưng lại không dám tiến lên càn. Chỉ có thể hét lên. À Hoành cẩn thận. Thế nhưng Phượng Vũ Hoành không thèm nhúc. Nhích. Chỉ nhìn chăm chú bộ Bạch Kỳ. Trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Bộ Bạch Kỳ giận đến đỏ bừng mặt. Liền tiếng lên khiển trách. Tất cả trở lại cho ta. Các ngươi muốn làm gì? Hắn là con trai duy nhất của bộ Thượng Thư. Thượng Thư vừa đi. Trong nhà này tự nhiên do hắn trưởng quản. Một tiếng này cường độ rất lớn. Mấy người thiếu niên lao. Vào Phượng Vũ Hoành cũng miễn cưỡng dừng lại. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành cất giọng không cao, không thấp nói. Ngoan ngoãn trở về là tốt. Sẽ không chịu thiệt thòi gì. Ta dám cam đoan. Đừng nói là các ngươi. Cho thêm 8-10 người nữa. Cũng không gây thương tổn được đến ta. Lão Thái Thái nổi giận. Bộ ra các ngươi muốn làm gì? Nàng nhìn về phía bộ Quý Phi. Không hiểu nị hỏi Quý Phi nương nương. Bộ Thượng Thư chết và A Hoành nhà chúng ta có liên hệ gì? Lão Thái Thái lần đầu dùng giọng điệu này nói chuyện với đại nhân vật lớn. Nói không sợ là ngụy biện. Nhưng cũng có chút đã nghiền. Chẳng phải lá gan của nàng trở nên lớn. Cũng chẳng phải nàng yêu thương Phượng Vũ Hoành. Mà là nàng nhớ tới vị bộ Quý Phi này là bị Hoàng thượng tự tay ném xuống đè chết Thượng Thư. Mà A Hoành nhà nàng là được chính Hoàng thượng cho phép gọi một tiếng Phụ Hoàng. Dưới quan hệ như vậy, nàng hiển nhiên phải biết đứng về phe ai. Ai là người có thế lực sau lưng lớn hơn. Bộ Bạch Bình mở to mắt chừng Phượng Vũ Hoành. Căn bản là không đem Phượng Lão Thái Thái để trong mắt. Liên quan gì sao? Bản cung nói có chính là có, bộ Nghê Thường cũng ở bên cạnh phụ họa. Phụ thân, lẽ nào chúng ta không nên báo thù cho tổ phụ sao? Ca ca, người hại chết phụ thân ở ngay trước mắt. Ca còn chờ gì, bộ Bạch Kỳ bị hai người này bó tay. Quý Phi không thể mắng. Vậy cũng chỉ có thể chửi nữ nhi của mình. Hắn liều mạng lôi bộ Nghê Thường một phen. Kéo người đến phía sau mình. Ngậm miệng ngươi lại cho tai. Cách chương.